Tiên Y, chương 104, điện báo của một người xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm khuya, Trương Văn Trọng ngồi trong phòng khách nhà mình, theo dõi mặt bàn trước mặt tờ trên mặt bàn đang có một con hạc giấy màu xanh đen. Con hạc giấy chính do hắn phái đi thu thập tư liệu tham ô hối lộ của Dương Nghị. Nó cũng không làm Trương Văn Trọng thất vọng, thành công thu thập được tư liệu đủ để bỏ tù Dương Nghị. Một đạo quang mang màu lục thoáng hiện trong đôi mắt Trương Văn Trọng, cùng lúc đó con hạc giấy nằm trên bàn cũng phóng xuất quang mang màu lục nhạt trực tiếp tràn vào trong đôi mắt Trương Văn Trọng. Trải qua tinh thần ấn ký trong con hạc giấy, Trương Văn Trọng rõ ràng nhìn thấy được tư liệu do nó cung cấp. Những tư liệu này không chỉ ghi lại mỗi một số tiền mà Dương Nghị tham ô hối lộ, đồng thời còn có màn ảnh Dương Nghị và một nữ thương nhân đang làm tình. Nửa giờ sau, Trương Văn Trọng mới thu hồi thần thức ra khỏi con hạc giấy, lắc đầu cảm thán. Tên Dương Nghị này thật đúng là lớn mật, ỷ vào cha hắn là phó cục trưởng thường vụ cục vệ sinh cũng dám công khai tham ô hối lộ như thế. Chỉ trong thời gian một năm không ngờ đi qua đủ loại thủ đoạn danh mục tham ô tới hơn 100 vạn. Hắn thật sự một chút cũng không hề sợ việc mình làm sẽ bị phơi bày ra ánh sáng sao. Không nói gì khác, chỉ với số tiền tham ô và nhận hối lộ này cũng đủ cho hắn nghỉ ngơi trong tù hơn 10 năm. Tay trái Trương Văn Trọng cầm con hạc giấy, tay phải cầm một USB đã được chuẩn bị sẵn, trong miệng hắn niệm tụng hai câu chú ngữ, con hạc giấy trong tay trái đột nhiên phóng xuất ra một đoàn lửa diễm lệ, trong nháy mắt liền cháy sạch sẽ, từng làn khói màu xanh lục bay vào trong USB trong tay phải của hắn. Những tư liệu được ghi trong con hạc giấy, lúc này đã trở thành văn tự mà máy tính có thể đọc được chứa đựng trong USB kia. Ngoài ra, đoạn băng ghi hình ảnh của Dương Nghị cùng đối thoại và làm tình với nữ thương nhân kia cũng được tồn trữ bên trong đó. Sau khi thu lại USB, Trương Văn Trọng đứng dậy, đi tới bên của sổ, nhìn về hướng nhà ở của CS Dương Nghị ở xa xa. Con hạc giấy phái tới chỗ cha của Dương Nghị đến bây giờ còn chưa về, không phải có chuyện gì chứ? Tay phải Trương Văn Trọng vuốt cằm, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, khẽ cau mày lẩm bẩm. Sau khi trầm ngâm một lúc, tay phải hắn bắt một phát quyết, trong miệng niệm một đoạn chú ngữ, muốn liên hệ với con hạc giấy kia. Nhưng làm hắn thất vọng chính là tin tức hắn phát ra giống như đá chìm đáy biển, con hạc phái tới chỗ cha của Dương Nghị vẫn không hề đáp lại. Trương Văn Trọng lập tức đoán ra chân tướng của việc này, cười lạnh nói. Xem ra con hạc kia đã bị hủy, không nghĩ tới nơi ở của cha Dương Nghị còn có cung phụng một pháp khí. Trương Văn Trọng chế tác con hạc giấy tuy rằng cũng có một chút linh lực nhưng còn chưa được tính là pháp khí cho nên khi gặp phải pháp khí nó sẽ không thể chống đối mà bị hủy diệt. Hiện tại trên người Trương Văn Trọng tạm thời cũng chỉ có bùa hộ mạng do viên ngọc trụy tạo thành là một kiện pháp khí tam phẩm. Gọi là pháp khí chính là một loại đồ vật có được linh khí nhất định, đồng thời cũng có được lực công kích nhất định hoặc lực phòng ngự nào đó. Ở trên nó còn có bảo khí, linh khí, đạo khí và tiên khí. Cho nên pháp lý thường thường là đồ vật hộ thân của người tu chân vừa mới bắt đầu tu luyện. Nhưng cũng có rất nhiều pháp khí lưu lạc trong thế gian, được người thường cung cấp nuôi dưỡng xem như tiêu sát ngăn trở tai ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng cung dưỡng một món pháp khí mà đã nghĩ tới tiêu tai giải nạn cũng là quá xem thường ta. Trương Văn Trọng cười lạnh xoay người lại, lần thứ hai cầm một tấm giấy tuyên thành trải lên bàn. Lúc này đây, hắn cũng không hề cắt tấm giấy tuyên thành ra. Hắn lấy ra một viên ngưng khí đan, sau khi nghiền nát thành bột phấn bỏ vào trong nước nóng khuấy thành một dịch thể màu tím, rồi cắn đầu lưỡi đem một ngụm máu thuần dương phun vào trong đó. Dịch thể màu tím nhất thời going như nước sôi cuộn lên, đồng thời toát ra bọt khí sùng sục. Sau thoáng ngắn ngủi, dịch thể màu tím kia không ngờ biến thành màu ám kim. Vàng đen, lại qua thêm vài giây, nó cũng không còn cuồn cuộn, cũng không sủi bọt mà khôi phục bình thường. Lúc này Trương Văn Trọng mới cầm bút lông nhúng vào trong dịch thể màu ám kim đó vẽ một lá bùa lên trang giấy tuyên thành. Sau khi phù triện được hoàn thành, cũng là lúc chén dịch thể cạn khô. Ngay lúc phù triện hoàn thành, Trương Văn Trọng lui về sau một bước. Một đạo quang mang màu ám kim từ trong phù triện phát ra, ngay sau đó một ngọn lửa xuất hiện, đốt cháy tấm giấy tuyên thành trong nháy mắt. Hỏa diễm hừng hực hội tụ cùng một chỗ cuộn lại nhiều lần hóa thành một con tam túc ô quạ ba chân. Màu ám kim, vỗ cánh bay lên đậu trên đầu vai Trương Văn Trọng. Con tam túc ô này còn lợi hại hơn nhiều so với con hạc giấy trước đó. Chỉ cần chỗ ở của cha Dương Nghị cung cấp nuôi dưỡng đúng là pháp khí mà không phải phẩm chất cao hơn, như vậy cũng đủ ứng phó rồi. Trương Văn Trọng đưa tay vuốt ve nó, sau đó hất vai nói. Đi đi, tam túc ô phát ra một tiếng hót thanh thúy rồi bay vào bầu trời đêm, trong nháy mắt biến mất. Trương Văn Trọng đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở dài một hơi. Hôm nay khu trục miệt phiến cổ cho ông nội Vưu Giai đã tiêu hao đại lượng chân nguyên của ta, lúc này phải luyện chế ra tam túc ô đã làm cạn kiệt chân nguyên trong người. Ai cũng là chân nguyên quá yếu, chỉ một con tam túc ô nho nhỏ đã làm cho ta có loại cảm giác bị kiệt sức. Xem Red A còn phải nghĩ biện pháp tăng nhanh quá trình tu luyện mới được. Sau khi nuốt vào một viên ngưng khí đan, Trương Văn Trọng khoanh chân ngồi, mượn dược hiệu khôi phục lại chân nguyên bị hao tổn, đồng thời tăng nhanh tiến trình tu luyện. Ngày thứ hai Trương Văn Trọng khôi phục lại chân nguyên, tinh thần chấn hưng đi tới phòng y tế trường đại học. Cũng giống như ngày thường, Tô Hiểu Hồng cũng đang bận rộn tiến hành dọn vệ sinh trong phòng làm việc của hắn. Nhìn thấy Trương Văn Trọng tới, nàng vội vàng cười chào, sau đó lại có vẻ thấp thỏm hỏi. Trương lão sư, thầy cảm thấy mấy món ăn em làm trưa hôm qua mùi vị như thế nào? Trương Văn Trọng không tự chủ được hồi tưởng lại tràng cảnh buổi cơm trưa ngày hôm qua. Ngay lúc đó Vưu Giai và Tô Hiểu Hồng ngồi hai bên người hắn, hai người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì đều liên tục gắp thức ăn cho hắn, người này vừa gắp thì người kia liền noi theo, trong chớp mắt chén cơm của Trương Văn Trọng đã đầy ắp thức ăn, làm hắn không biết làm sao ăn cơm. Không thể không nói, tình cảnh ngày hôm qua thật làm cho hắn có chút không quen. Nhưng lúc này nghe Tô Hiểu Hồng hỏi, Trương Văn Trọng tự nhiên sẽ không đả kích khả năng của nàng, huống chi tuy rằng nàng cũng chỉ làm món ăn gia đình bình thường nhưng mùi vị cũng thật là không tệ. Cho nên lúc này hắn cũng nói thật, rất không tệ, tốt quá, Trương lão sư thích ăn là tốt rồi. Tô Hiểu Hồng cao hứng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực ngày hôm qua mấy món kia em cũng chỉ làm trong lúc vội vàng thôi. Mấy món sở trường đều chưa có biểu diễn đó. Trương lão sư, thầy xem lúc nào rảnh đến nhà em làm khách, em sẽ làm một bàn thức ăn thật ngon mời thầy, để thầy thưởng thức tài nấu nướng của em. Trương Văn Trọng nở nụ cười nói đùa, thế nào, cô muốn dùng thủ đoạn như vậy để hối lộ tôi, để tôi thu cô làm đồ đệ sao? Tôi hiểu Hồng nhất thời không vui, mâm mê đôi môi hồng bất mãn nói. Ai nói em muốn hối lộ thầy chứ, em muốn chính đại quang minh trở thành đồ đệ của thầy, tuyệt đối sẽ không sử dụng đường tắt. Hơn nữa hiện tại thầy là lão sư phụ trách thực tập của em mời ăn bữa cơm cũng là đương nhiên thôi. Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói, cô nói cũng có lý, được rồi, chờ mấy ngày nữa tôi sẽ đến nhà cô làm khách. Làm thầy giáo thực tập của cô cũng nên đến thăm hỏi gia đình cô một lần. Đồng thời tôi cũng muốn quen biết cha mẹ cô, dù sao có thể bồi dưỡng được cô xuất sắc như vậy, bọn họ ở bên y đạo cũng sẽ rất có tạo nghệ đi. Tôi hiểu Hồng vui mừng vội vàng nói. Tốt tốt như vậy xem như quyết định rồi. Trương lão sư, ngàn vạn lần không được thất hứa đó. Cô thấy tôi thất hứa bao giờ chưa? Trương Văn Trọng bật cười. Ngay khi Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng còn đang cười đùa, Lâm Tử Mạn đã đi tới phòng y tế. Ngay trong lúc chào hỏi, Trương Văn Trọng nhạy cảm phát hiện vùng lông mày nàng đang cau lại có vẻ lo lắng. Trương Văn Trọng đi vào phòng của Lâm Tử Mạn quan sát dò hỏi. Tử Mạn, sao cau mày thế? Gặp chuyện gì phiền lòng sao? Lâm Tử Mạn thở dài nói, còn có thể là chuyện gì, không phải đều là vì hắn sao? Trương Văn Trọng hỏi, hắn, bạn trai của cô? Lâm Tử Mạn gật đầu nói, chính là hắn. Trương Văn Trọng lại hỏi, chuyện cụ thể như thế nào, có thể nói cho tôi nghe không? Trước đó tôi không phải đã nói muốn tìm hắn ngay mặt nói chuyện, bàn chuyện trở lại Ung Thành làm việc rồi kết hôn sao? Nhưng bởi vì gần đây thật sự quá bận, lại không có thời gian để đi tìm hắn, cho nên trong điện thoại tôi đề cập việc này, không ngờ hắn lại cực lực phản đối. Lâm Tử Mạn ngồi trên ghế, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương thở dài nói. Hiện tại tôi thật sự là đau đầu muốn chết, hắn có nói có nghe lý do phản đối không? Trương Văn Trọng hỏi, không có, Lâm Tử Mạn lắc đầu. Mỗi lần tôi nhắc tới chuyện này, hắn liền tức giận căn bản không cho tôi cơ hội để nói chuyện cũng không nói cho tôi biết lý do. Tôi nghĩ hắn có bí mật gì đó muốn gạt tôi. Trương Văn Trọng suy nghĩ một chút rồi kiến nghị. Theo tôi cô nên tự mình gặp mặt hắn nói chuyện mới được. Bên trong điện thoại chỉ sợ sẽ không thể nói rõ ràng được. Lâm Tử Mạn gật đầu nói. Anh nói đúng, tôi nên chuẩn bị mấy ngày nữa được nghỉ thì tới tỉnh thành thăm hắn, hào hào mà nói về chuyện này. Trương Văn Trọng vốn đang muốn nói chuyện, nhưng ngay lúc này điện thoại trong túi quần hắn vang lên. Hắn đành nhìn Lâm Tử Mạn xin lỗi rồi cầm điện thoại đi ra ngoài hành lang. Nhìn màn hình là một dãy số lạ, ngay khi Trương Văn Trọng bấm nút nghe, một thanh âm giống như đã quen biết từ lâu vang lên. Không phải anh đã quên mất rồi chứ? Cách Trương,